Vì thế câu chuyện cậu ta cặp với ai hay kiss ai chẳng liên quan gì đến mình. Còn nữa, cái dòng tin này nên thay đổi thì hơn. Nói rồi tôi rút khăn tay trong túi lau sạch dòng chữ đá thần đồng Hà Niên để, rồi dùng mẩu phấn rơi dưới chân viết thêm một dòng chữ nhỏ vào bên cạnh. Và thế là dòng tin trở thành Hot Boy số 1 Trần Lam Phong qua lại với Hot Girl Thảo Vân. Thần đồng Hà Niên vỗ tay reo hò từ nay thoát kiếp châu chấu. Xong tôi vỗ tay bồm bốp rồi ung dung kéo con Trang vào lớp trước con mắt sửng sốt của bao nhiêu người. Thành dành cả một đời tôi gây dựng, sao có thể để cho hai người đó phá hủy cơ chứ? Mày không sao thật chứ Nhiên? Con Trang đột ngột lên tiếng khi hai đứa đang ngồi trong lớp khiến tôi giật mình quay ra nhìn nó ngơ ngác hỏi. Sao là sao cái gì cơ? Tao bị gì đâu? Thế sao từ nãy đến giờ mày cứ lơ ngơ như người mất hồn đấy? Thì tao đang mải nghĩ bài toán. Tôi vội biện minh rồi giơ cuốn sách toán lên. Mày giỏi thật, đọc chữ ngược cơ đấy. Nó mỉa mai nói. Tôi giật mình liếc xuống quyển sách toán ở trên tay. Lạy chúa, tôi đang cầm sách ngược. Hơ hơ, mày không biết đọc sách ngược là một cách để rèn luyện mắt à? Tôi cười nhạt nói. Mày thấy có cảm giác gì khi nhìn thấy bức ảnh ấy sao? Nó nhìn tôi dò hỏi. Cảm giác á? Có chứ, tao ngưỡng mộ hai đứa này ghê, kiss nhau đẹp như trong phim ý. Nếu bắt gặp thì ta đã quay video quăng lên diễn đàn rồi. Tôi cười híp mí nói. Nhiên này, mày thực sự không thích? Thôi thôi, tao biết mày định nói gì rồi. Làm bạn với tao mấy năm trời mà mày không hiểu tao ư? Tao có biết yêu với thích là cái gì đâu. Tao không muốn và tao không được phép dính vào nó. Mà lại tao vẫn còn ngây thơ lắm. Tôi nói xong liền nở một nụ cười tươi như hoa, vừa lấy cây bút gõ nhịp nhịp vào tay, hát líu lo. Bé lên bà, bé già mâu dao, cô thương bé vì có bà đón về. Bà đón về rồi bà vào nhà cô giao, bà vào nhà cô giao, ba ngày sau bà mới về. À này Trang, mày đoán xem ông bố bé này vào nhà cô giáo làm gì? Sau khi tự sướng ca xong, tôi quay sang hỏi bé Trang thì chợt nhận ra mình đang nói chuyện với không khí. Cái con nhỏ chết tiệt, dám bỏ ra ngoài không ý kiến, chắc lại đi tám chuyện đây mà. Đúng là mất cơ hứng, bài hát của người ta hay như thế mà không thèm nghe. Tôi bực mình, chán nản liệng cây bút đang cầm trên tay rồi gục đầu xuống bàn thầm nghĩ. Đáng ra mình phải vui mới đúng, sao tự nhiên lại có cảm giác hụt hẫng vậy nhở? Giống như vừa mất đi một thứ quý giá vậy. Không biết từ lúc nào mà trái tim tôi lại không thèm nghe theo chỉ dẫn của chủ nữa nhở. Bực quá, không khéo tôi bị bệnh tim thì chết, hôm nào phải đi khám bác sĩ mới được. Tình trạng này cứ kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến việc ở ăn ngủ nghỉ của tôi mất. Tôi gật gù về suy nghĩ rất chi là khôn ngoan của mình, rồi hứng khởi cầm cuốn sách toán lên. Đúng rồi, chỉ có học mới át được bệnh tật. Đang say sưa với mấy con số thì tôi chợt giật mình bởi những tiếng ầm ĩ vang lên trong lớp. Tưởng gì, hóa ra nhân vật nữ chính vừa xuất hiện. Cả bọn trong lớp thi nhau bàn tán xôn xao, nhưng Vân chỉ lặng lặng bước vào lớp với khuôn mặt buồn buồn. Đúng là chuyện lạ đây, tôi còn tưởng con nhỏ phải sướng đến độ cười ra nước mắt chứ, đã thế lại diễn cái bộ mặt buồn như con cá chuồn. Con gái đúng là khó hiểu. Trượt Vân quay xuống nhìn tôi đăm đăm. Thay thế tôi vội vàng nâng quyển sách toán lên ngang mặt. Quả thực lúc này tôi không muốn đối mặt với Vân. Con nhỏ chắc chắn đang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, lộ vọ, rõ vẻ tướng hại đi mà. Một lúc sau, khi đã chắc chắn rằng Vân không nhìn tôi nữa thì tôi mới yên tâm bỏ quyển sách xuống. Nhưng một lần nữa tôi lại giật mình suýt chết. Nàng Vân không biết uống sữa gì mà cù dẻo thế, quay xuống nhìn tôi bao nhiêu lâu mà không thấy mỏi. Nếu đã thế thì tôi cũng chẳng trốn tránh làm gì, áp dụng chiến thuật lấy độc trị độc. Nghĩ vậy tôi bèn dùng mắt ếch lên nhìn lại Vân châm chọc nói. Này, mất lịch sự quá, sao nhìn người ta chằm chằm thế? Không lẽ bị les à? Nhưng Vân không thèm để ý đến câu nói châm chọc của tôi, vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi chợt giật mình khi phát hiện trong đôi mắt của con nhỏ phảng phất một nỗi buồn, giống như đang thất tỉnh vậy. Thế là thế nào nhở? Tôi chẳng hiểu gì cả. Đang lý ra người nên vui nhất bây giờ là nó phải chứ, hay là bị ngã đến lộn cảm xúc rồi? Mày thật sự may mắn đấy. Cuối cùng sau một hồi nhìn tôi âu yếm, Vân buông một câu trả ra đầu ra đuôi với tôi, rồi nhanh chóng quay lên, để lại tôi ngồi ngẩn tò tê chẳng hiểu gì cả. Ngày hôm nay chắc là ngày các học sinh trưởng thành đang ăn nhầm phải thuốc chuột hết rồi, toán nói linh ta linh tinh, dĩ nhiên là trừ tôi ra.